Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này chúng ta tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái bài tham thiền thứ 15 trong cái tập ngón tay chỉ trăng thứ 3. Chúng ta vẫn còn nghiên cứu trong cái phạm vi của cái loạt bài giáo lý tứ đế. Hôm nay thì tới cũng còn ở trong đạo đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Bên nay vẫn còn nghiên cứu và học tập ở trong cái phần đạo đế. Và hôm nay thì tới cái mục ngũ căn. Ngũ căn thì cái này như đại chúng biết rồi đó, trong cái phần đạo đế là cái phần tu nhân. Trong cái phần tu nhân, cái phần tu nhân này á là để loại trừ cái phần là phiền não, cái nhân phiền não vô minh của khổ đế. Cho nên là cái này cũng để ý quan trọng lắm đấy. Bây giờ là 4:30 ngày 18 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 15 nhằm ngày 16, ngày 18 tháng 4 thì ngày 16 tháng 3, ngày 16 tháng 3 Tân Mão, chúng ta nghiên cứu cái phần ngũ căn. Có thể là ngũ căn ngũ lực, mình nói luôn một bữa cũng được. Bởi vì như tăng đi trẻ biết đấy, ngũ căn như ngũ lực là chỉ là cái tên thì gọi là căn và lực, chứ kỳ thật là năm món. Nó có những cái từ ngữ, thuật ngữ giống nhau. Nãy giờ tôi nói vậy mà chưa có nói kỳ này kỳ mấy nữa hả? Chẳng lẽ tôi lẫn dữ vậy sao? Kỳ này là kỳ 89. Kỳ 89. Nói lại ngày ha, kỳ này là kỳ thứ 89. Chúng ta nghiên cứu đề tài ngũ căn và ngũ lực. Cái phần này là cái phần, tôi nhắc lại là cái phần tu nhân. Mà cái quả của nó đó là diệt đế, là niết bàn. Phần này là phần đạo đế. Đạo đế tức là cái chân lý, cái chân lý này Đức Phật học theo chân lý này thì đây là Đức Phật chỉ ra cái con đường, chứ đạo là cái con đường, chỉ vạch ra, chỉ ra một con đường tu tập, một con đường, một hành trình để mà đi đến cái đích giải thoát và giác ngộ. Chứ đạo là con đường, là hành trình để đi đến cái đích giải thoát giác ngộ, tức là niết bàn. Thì như tôi nhắc tới nhắc lưu hoài, nó có hai cái cặp phạm trù nhân quả thế gian và xuất thế gian ở trong cái nguồn giáo lý tứ đế. Cho nên là cái này là tăng ni trẻ nếu muốn học là phải học kỹ thôi. Còn như Phật tử là muốn tu là cũng phải học cái này. Chứ đừng học cái gì khác. Cái gì khác mà nếu người ta không khéo hướng dẫn là nó lệch cái lối đi. Rồi mình giống như là mình tu dữ dằn, mình tu siêng năng tinh tấn mà không trúng thì là cái quả giải thoát niết bàn không có. Nếu mình tu lệch cái nhân, nếu mình tu cái nhân không phải là đạo đế ha, thì cái quả niết bàn không có. Mà cái quả niết bàn nó có là do mình tu đúng cái nhân để có ra niết bàn. Còn tu cái nhân lệch thì không phải là cái nhân niết bàn, thì không có cái quả niết bàn. Cái này là tăng ni để ý, tăng ni trẻ để ý, Phật tử để ý. Và chính tu cái phần đạo đế này đó thì nó lại là một cái thứ thuốc hóa giải những cái thuốc độc, những cái chất độc. Thứ thuốc hay để nó hóa giải những cái thuốc độc, những cái chất độc ở trong cái phần tập đế mà ta đã học ở trên. Tập đế là nguyên nhân của đau khổ. Nó là phiền não, là vô minh. Còn đạo đế này là thuốc, là thứ thuốc thánh dược, lương dược của bậc vô thượng y dương chỉ ra. Một vị thầy thuốc vô thượng cho ta một cái toa thuốc để hóa giải cái chất độc của cái tập đế trên. Mà hóa giải hết cái chất độc rồi thì cái quả khổ không có nữa. Cho nên cái này mình phải học kỹ chút. Không được lẫn lộn. Trên đường tu tập không được lẫn lộn. Thế thì hôm nay nói về ngũ căn ngũ lực đây. Ta thử đọc coi. Bữa nay tôi triển khai bằng cái kiểu đọc cái bài trực chỉ trước để coi có trong phần trực chỉ này người ta viết cái gì để nhắc nhở cho những người đọc, những người học về những tập thơ ngó tài chỉ tác. Trực chỉ đề cương. Căn có nghĩa là rễ, chữ căn là rễ, chữ bản là gốc. Trong kinh điển của đạo Phật là thường được gọi là căn bản, giáo lý căn bản. Thí dụ như giáo lý tứ đế này là giáo lý căn bản đấy. Mà căn bản, căn là rễ mà bản là gốc, tức là cái giáo lý này thuộc về giáo lý rễ và gốc. Trong hai cái chữ căn bản đó, nó là cái thí dụ đó. Căn là rễ là một cái ví dụ, bản là gốc cũng là một ví dụ. Cho nên học Phật tăng ni trẻ để ý. Có khi mình học mà mình biết cái ý đó rồi đó, thì ngay trong một cái từ ngữ nào đó người ta có thể giải thích được qua cái từ ngữ đó mà không cần đi sâu cái chỗ nào để tìm tòi cái gì khác nữa. Cũng như là cái chữ căn bản tôi vừa nói đó, chữ căn là rễ mà chữ bản là gốc. Thì người ta nói Cũng như trong kinh điển nói rằng là giáo lý tứ đế là giáo lý căn bản. Điều đó có thiệt không? Thiệt đấy. Nó là giáo lý rễ và gốc ở trong các nguồn giáo lý. Bởi vì cái người mà tu theo đạo Phật trước hết là phải nhận thức khổ đế, nhận thức về cái nỗi khổ của kiếp con người trên mặt đất, trên trần gian này. Thế thì Đức Phật chỉ cho biết rằng là con người giàu là vua quan sĩ thứ, giàu là người dân gốc của châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, đã là con người thì ai cũng có bị khổ hết. Đó, căn bản là vậy đó. Giáo lý căn bản là ta nói cái căn bản là vậy đó. Đã là con người thì bất cứ là người châu nào cũng đều có bị khổ hết. Mà bị khổ, cái căn bản của khổ đó nó giống nhau. Đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Bốn cái khổ nó giống nhau toàn cầu. Và ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm si thành khổ. Tám cái khổ đó toàn cầu, đã là con người thì đều giống nhau. Đó là căn bản. Rồi tóm lại tám cái khổ đó qua ba hình thức: khổ khổ tức là khổ thân và khổ tâm, hành khổ tức là phải chịu đựng sự dày dò, sự hành hạ của cái chân lý vô thường, tức là hành khổ. Và cái cuối cùng là rồi á, cái gì trên con đời này đều là có hoại, đều tiêu hoại hết, đều chết, đều mất, đều hoại hết. Đó là hoại khổ. Thế thì tám cái khổ nhỏ lẻ gom lại thành ba cái khổ chung, cộng lại là 11 món khổ. Khổ đế đó là toàn cầu đều vậy hết, là con người đều vậy hết, hay nói động hơn nữa là động vật thì đều vậy hết. Nói động hơn nữa là cả thực vật khoáng vật cũng chung số phận, đều là có bị những cái sự khổ đó, nó tác động, nó hoành hành, nó hủy hoại, nó tiêu diệt. Do vậy mà cái giáo lý tứ đế ha, cái khổ đế là căn bản giống nhau. Chữ căn bản là vậy đó. Rồi cái khổ đế, cái quả khổ như vậy là có từ đâu? Là từ nơi cái, nó có cái nhân của nó. Cái quả nào cũng có cái nhân của nó. 11 cái khổ đó là quả. Vậy thì từ đâu làm ra cái quả đó? Cũng như đã cái cây mà gọi là có quả, có trái thì đương nhiên là phải có cái cây. Và đương nhiên là có ai đó gieo hạt, có ai đó là trồng cây. Thì cái cây đó nó mới có thể có rễ, rồi có gốc, rồi nó mới lên cây, rồi mới có trái. Do vậy cho nên đã có trái, đã có quả thì phải có nhân. Vậy thì cái nhân khổ là gì? Đó là tam tế, lục thô, kiến hoặc, tư hoặc, trần sao hoặc. Mà trong cái tập đế ta đã học đó. Đó là cặp phạm trù nhân quả ở trong hữu vi pháp. Ở trong hữu vi pháp nha. Chứ mà đạt tới cái trình độ mà tu tập, mà đạt tới cái mức mà vô vi pháp đó, thì cái vượt ra cái nhân quả, cái đó để ý à. Không có nói lô thôi khác được. Mà vượt ra ngoài hữu vi pháp rồi, tức là ra ngoài tam giới. Ra ngoài tam giới là vượt ra tam giới. Nhị thập ngũ hữu là những cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ của các cái đạo khác mà họ nói đó ha. Nó không có tác động hoành hành được. Không tác động hoành hành được những người mà ra ngoài tam giới. Cho nên là nhân quả là nhân quả ở trong cái phạm vi của tam giới, thì còn nhân quả mà hãy vượt ra là tam giới rồi, tu về vô vi pháp rồi, thì cái nhân quả không còn. Phải để ý cái đó. Rồi cái cặp phạm trù nhân quả thứ hai đó là diệt đế và đạo đế. Diệt đế thì ta học rồi ha. Diệt đế là niết bàn. Mà niết bàn là gì? Là không có các sự khổ. Niết là không, bàn là tam tế. Không có tam tế là không có các sự khổ. Niết là không, bàn là lục thô, không còn dướng mắt lục thô thì không có cái quả khổ được. Niết là không, bàn là kiến hoặc, không còn kiến hoặc, loại trừ diệt trừ hết kiến hoặc thì không có cái quả khổ được. Niết là không, bàn là tư hoặc, không có tư hoặc là vượt ra ngoài tam giới, không có quả khổ được. Niết là không, bàn là trần sa hoặc, kiến hoặc tư hoặc đã không thì trần sa hoặc người ta cũng vượt qua hết. Do vậy mà không có nguyên nhân khổ. Loại trừ sạch nguyên nhân khổ thì cái quả vui đương nhiên là nó còn lại là cái quả vui. Diệt trừ hết nguyên nhân khổ thì khổ không có. Khổ không có thì còn lại cái gì? Hết khổ thì còn lại một cái. Lẽ ra không cần tên, không cần nói còn lại cái gì. Nhưng mà dù sao nữa, hết khổ rồi thì nó còn lại cái chứ. Thì cái đó nó gọi là diệt đế, gọi là niết bàn. Trên niết bàn nó là cái pháp vô vi, nó không có tác nhân. Do vậy mà niết bàn người ta gọi là liễu nhân, chứ nó không phải là duyên nhân hay là nó có làm ra không, có làm, không có lấy cái chất gì, cái liệu gì, cái tánh gì để làm ra nó. Rồi thì cái niết bàn nó có là do đâu? Là do cái nhân của nó là 37 phần trợ đạo đây nha. 37 cái phần trợ đạo này là cái món thuốc. Món thuốc đó người ta, mình có thể cái thuốc đó quá giải, giống như là cái độc rắn hổ, rắn mây gầm là độc ghê gớm ha. Nhưng mà có cái thứ thuốc của nó đúng nó rồi là để vô một cái là hai cái độc rắn đó, cái rắn mà ta cho độc nhất đó là hết ngay tức khắc. Thuốc là vậy đó. Cho nên là có nghe cái chuyện mà những cái người Campuchia người ta nói vậy, chứ còn người Việt Nam mình chắc cũng có ông thầy vậy. Người Campuchia nó có, với người Ấn Độ có thuốc rắn giỏi lắm. Ấn Độ cái xứ rắn dữ lắm, cho nên có thầy thuốc rắn giỏi lắm. Người ta đi tắt đìa, người ta đi làm rẫy làm ruộng gì đó, thứ nhất là tắt đìa để bắt cá đó. Thì trong đó là bị thường ở dưới đó rắn cũng, cá cũng nhiều mà rắn cũng có những rắn độc cắn rồi, cái thầy thuốc giỏi đó họ không có cho trị liền. Cắn rồi là họ để đó ngồi cái cho xỉu cái đã, để cho gần chết rồi đó thì họ mới cho thuốc. Hai ba người bị rắn cắn cũng để cho nằm đó xỉu đó cho gần chết rồi đó. Đằng này cứ tát đìa, cứ lo tát lo bắt cá để cho người coi đó chừng nào mà sắp chết rồi người ta mới cho thuốc, thầy thuốc mới chịu cho thuốc. Hỏi lý do làm sao vậy? Người ta nói rằng là cái độc cực độc đó ta phải để cho nó vô tới tim cái đã. Nó tụ vô trong tim để nó hoành hành, nó giết người đó, nó tụ vô tới tim. Thì người ta đưa thuốc vô là nó giết có một cái điểm chỗ đó đó, cái chỗ tận cùng vô tới tim đó. Thế là người ta ngồi dậy, người ta đi tát đìa nữa, thì đi bắt cá bình thường. Chứ nếu mà mới cắn mà cho thuốc đó, thì cái độc nó chưa gom lại. Cho nên là diệt là phải đi kiếm cả thân người mà diệt á, nó làm cho cái chất độc nó không hết được. Thành để gần chết á, tức là nọc nó tụ lại cái chỗ quả tim. Để thuốc vô cái là tự nó tiêu hao, có một cái lực lượng, có một chỗ gom lực lượng của thuốc lại, nó tiêu hao có một điểm nọc độc đó là xong. Thế thì là cái giáo lý của đạo đế nó cũng hay như vậy đó. Mà sử dụng cái thuốc đó ha, thì nó làm tiêu tan cái chất độc của cái phần tập đế trên. Do vậy mà cái còn lại gọi đó là Niết Bàn. Trên Niết Bàn cũng không cần nói tên mà cũng có. Bởi vì ví dụ như mình rửa hết những cái gì dơ dính trong người mình rồi thì cái còn lại là cái gì? Còn lại là cái thân mình vốn sạch sẽ của bên kia mà. Đạo Phật là vậy đó chứ, đạo Phật không có cầu nguyện nha. Không có gian sinh lại lục ông nào, bà nào, thằng nào, con nào là cái chỗ, là cái ý vậy đó. Chứ tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi hung dữ, không có nghĩa là tôi công kích quỷ thần của các vị để làm gì. Nhưng mà thật sự là quỷ không có quỷ, giáo lý Đạo Phật không có sợ quỷ nào hết, cũng chẳng có thần. Thần là do vua phong, còn thánh là do các cái nhà tín ngưỡng tôn giáo họ phong. Cho nên là các cái nhà tín ngưỡng tôn giáo mà làm cái gì thành công đó, người ta gọi là ta phong thánh, kêu bằng thánh tử đạo, là do các đấng. Thí dụ như mà là Đạo Phật cũng có lúc đó cũng có tổ chức gọi là phong thánh tử đạo. Rồi bên Đạo Thiên Chúa là phong dữ lắm, lâu lâu là phong lần mấy chục ông vậy đó, phong thánh tử đạo. Thế thì thánh là do giáo hoàng phong, là do chư tôn hòa thượng phong, vì do các vị chức sắc phong, ta gọi là phong thánh. Do vậy mà thánh không có phong, không có thánh gì hết, tại người ta phong vậy thôi, chứ cái ông đó đố ai mà kiếm ra. Ta phong để đền ơn đất nghĩa vậy thôi, chứ đố ai mà kiếm ra cái ông thánh là cái ông gì. Còn như ông Khổng Tử, người ta gọi là ông Khổng Tử là ông thánh. Ông Bá Di Thúc Tề ta gọi là ông thánh, là tại vì người ta cũng tôn là cái, người ta gọi là Khổng Tử là thánh chi thời, do sang định kinh sách phong tặng vua chúa của cái thời phong kiến Xuân Thu. Mà do vậy mà vừa vào cái nguồn giáo lý kinh điển đó mà nó ổn định được một giai đoạn đó, cho nên ta gọi là thánh chi thời, là do cái thời đó nó phù hợp với cái đường lối đó. Còn ba vị Thúc Tề thì không ăn gạo nhà châu, ta gọi là thánh chỉ thanh, do cái đức thanh liêm mà ta gọi là thánh. Trung nghĩa với nhà thương mất rồi á thì đất đai nó thuộc về nhà châu cai trị, thì vì là nhà châu cai trị mà mình có lòng trung nghĩa nhà thương, mình không ăn gạo ăn lúa của nhà châu, ta gọi là thánh chỉ thanh. Do vậy cho nên là cái chữ thánh nó không có âm gì hết trơn, phong vậy thôi chứ là không có. Đạo Phật vậy đó, Đạo Phật nói vậy, còn người ta tin là chuyện của tự do tín ngưỡng, không ai được quyền nói gì cả. Nếu học Đạo Phật là không tin thánh nào hết á, phong thánh là không có. Thí dụ như những người tự chết vì một lẽ gì đó, thì chết là chết vậy thôi. Mình tu rồi mình giải thoát giác ngộ, còn hết chết rồi thôi. Còn nếu mà phong thánh đó là tại ta phong, chứ không có. Cái người chết không có được thánh là cái gì hết. Đạo Phật học phải chịu, vậy đó chịu học Phật còn không chịu rồi thôi. Còn Đạo Phật chết rồi thì không có thành quỷ. Chết rồi mà thành ngạ quỷ là cũng không phải Đạo Phật. Chết rồi thì thất đại trả về cho thất đại, sau đó cái thất đại đó, cái chất liệu tốt thì nó hòa hợp lại, nó thành một cái thân khác gọi là pháp thân. Pháp thân là cái thân đó là cái chất liệu của toàn pháp giới, của toàn thể vũ trụ, nó hợp lại nó thành ra cái thân đó, cho nên gọi là pháp thân. Cho nên nó không có do chất liệu riêng nào hết á, không có do một chất nào để làm ra con người, càng không do, cũng như là không do một cái hồn nào để làm ra một con người mới, không có. Mà cái thân đó là của cái chất liệu của toàn thế giới trong vũ trụ, nó hợp lại nó hình thành ra một cái xác thủ thú khác, một cái thân ngũ uẩn khác, chứ không có cái hồn, không có thánh mà cũng không có quỷ. Do đó cho nên là nếu mình học kỹ mình nhớ tới đạo Phật nó hay đó. Phật không có do cái ông gì hết á, không phải bằng ngọc, bằng đá hay bằng vàng, bằng đồng hay bằng gỗ, bằng xi măng hay bằng gì hết, Phật không có cái đó. Trong tất cả cái đó đều là không có Phật. Phật phải là một con người. Ngoài con người ra, bất cứ chất liệu gì đều không bao giờ được phép gọi là Phật. Bởi vì Phật là giác giả, là con người giác ngộ. Bất cứ người dân tộc châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, người dân tộc thiểu số nào mà có trình độ giác ngộ đều được gọi là Phật hết. Còn không có trình độ giác ngộ, không có trình độ giải thoát tột đỉnh cao thì bất cứ chất liệu gì đều không được gọi là Phật. Cho nên nói Phật ngọc là sai, Phật ngà là sai, Phật đồng là sai, Phật vàng, kể cả Phật đất nung đất sét đều giống nhau, không có cái ông nào là Phật hết. Học vậy đó mới gọi là Phật. Con không chịu vậy là kể như mình không phải đạo Phật vậy thôi. Cái đó nhắc nhở đó, cái đó là căn bản đó. Căn bản giáo lý đó mà không chịu học là thôi à. Giờ có chửi tôi đi nữa, giờ tôi cũng nói vậy mà không chịu học là thôi, cứ chửi đi, chửi bỏ. Chứ tôi nói vậy, không nói khác. Thành ra cái chữ căn á, cái ngũ căn này, chữ căn này ta phải học kỹ là vậy đó. Căn là cái rễ, chữ căn là rễ, chữ bản là gốc. Căn bản, giáo lý căn bản là giáo lý tứ đế, phải nói rõ vậy đó. Bởi vì trong giáo lý tứ đế này nó có tứ niệm xứ. Ai mà bắt đầu tu mà không tập tu tứ niệm xứ là không có được. Phải thấy cho được cái tính chất là thân bất tịnh, phải thấy cho được thọ thì khổ, phải thấy cho được tâm là vô thường, phải thấy cho được cái tính của pháp, dạng pháp là vô ngã, tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đấy. Rồi phải tu tập tới chánh cần, rồi phải tu tập tới nhị túc, rồi bây giờ đây là phải học tới ngũ căn này nè. Đó là giáo lý căn bản là vậy đó, chứ căn là rễ, chứ bản là gốc là vậy đó. Vậy là ngũ căn là gì? Là tính, một là tính, hai là tinh tấn. Tính là chánh tính á. Tính nó có nhiều thứ tính. Mà tà tính thì nó thành ra tà kiến. Mà chánh tính nó mới là chữ tính của đạo Phật. Là tính, tấn, niệm, định, tuệ, năm món đó là ta gọi là năm cái rễ đó. Phật hành là cây, là cái rễ là chính nhất. Cho nên cái chữ ngũ căn là đã là ngay trong cái chữ nó một từ thôi đã là cái ví dụ trọng rồi. Phàm là cái cây, là cái rễ là chính nhất. Cho nên là cái này học á, tôi nói học Phật rồi mình phải thiền định nhiều lắm. Thiền định mọi thứ. Thí dụ cái tăng ni trẻ để ý đi, Phật tử để ý đi. Tôi vừa nói đó, phàm là cái cây ấy, là cái rễ là quan trọng nhất đó. Tôi nói vậy rồi các vị coi tôi nói có phải không? Nếu không phải là các vị đừng có nghe. Mà các vị muốn biết tôi nói phải không là các vị phải có thực nghiệm. Phải có thực chứng, phải có thực biết của các vị. Tôi nói thí dụ như cái giá. Cái giá mà hàng ngày các vị mua ăn. Người ta đem đậu xanh, người ta chà cho nó, đưa dưới nước người ta chà cho nó thiệt nhiều, cho nó mỏng cái vỏ ra. Mỏng vỏ ra rồi đó, người ta mới lấy một mớ. Đây là tôi nói theo kiểu kêu bằng gói đậu hồi xưa. Ta chà cho cái vỏ nó mỏng ra xong rồi đó, người ta mới để vô một mớ tro. Ta lấy tro làm cái chất liệu để cho nó thay cho đất á. Ta lấy tro mà cái tro nó quay, tro trấu cũng được, hay là tro rơm cũng được. Mà cái tro đó là cái tro không còn mặn nữa. Người ta để vô nó lộn ở trong tro. Một ít tro trong cái đó. Rồi ta mới để giá vô. để giá vô rồi ta mới lấy cái bao đệm ta gói lại. Hồi xưa bà già tôi bà gói giá bà bán đó mà, má tôi có lúc cũng làm giá để mà chợ bán chơi cũng kiếm tiền thêm được. Rồi thì là đem quăng nó dưới nước á, à chỗ nhà tôi là nó có cái con rạch bề ngang chừng 2-3 thước vậy đó, rồi gói xong rồi lấy dây cột lại cái đem quăng dưới nước ra, thả neo nó dưới nước như vậy đó. Rồi 3 ngày thì lấy lên là sổ ra rồi rửa cái trò đi, cái giá cái tấn tôi nó ngon vô cùng. Đó là tụi nó có giá. Vậy thì cái hột giá mà nó mới nở là đầu tiên đó, các vị biết là cái gì không? Không có học, người không kinh nghiệm trong cuộc sống và không để ý tư duy là các vị không biết đâu. Cái hột giá mà nó mới nở cái hột đậu ra đó, nó bung ra đó, cái đầu tiên đó là cái rễ đó, chứ không phải cái lá. Nếu mà mình không biết, mình không có kinh nghiệm, mình không có quan sát kỹ, mình tưởng đâu là nó bung ra vậy là cái lá, không phải. Cái hột đậu nở ra là cái rễ đó. Thì chính cái đậu mà nếu cây đậu xanh mà nếu mình để ngoài đất á, thì cái mà nó đưa ra trước nhất là cái đó, nó bám nó thành cái rễ, nó ăn dưới đất. Rồi á, nó mới cái rễ ăn dưới đất rồi nó mới lớn lên rồi thì nó mới bung cái hột đậu lên. Thì bung hột đậu lên thì chính cái hột đậu nó có hai miếng nên nó thành là cái gọi là cái lá đài. Vậy thì cái lá đó, nó có sao cái rễ. Nhưng mà nếu mà mình không có nghiên cứu, mình không có tư duy, mình không quan sát thì mình tưởng đâu là hột đậu nó ra cái đọt trước. Chứ không phải ra đọt trước mà là rễ ra trước. Rồi cái hột lúa giống cũng vậy. Lúa giống mà muốn trước khi gieo mạ đó, người ta ngâm 3 bữa rồi nó lú ra, nó lú nhu ra đó. Mình tưởng đâu là, nếu mà không quan sát mình tưởng đâu là cái đó là cái mọng của mạ, cái lá mạ, chứ không phải. Cũng y như hột giá vậy, cái mà nó lú ra trước đó là cái rễ đó, cái rễ đó chân đất rồi mới bung lên đó, thì cái hạt lúa nó mới thành ra cái lá đài, nó sinh ra cái lúa. Hột mít cũng vậy, hột sầu riêng cũng vậy. Sầu riêng ương hột nó bung ra rồi là nó cắm cái đó xuống đất rồi nó mới bung cái hạt nó lên thành ra cái lá đài. Do vậy mà cái chỉ căn này là rễ, là cái đó, là cái đầu tiên. Căn với bản là cái đầu tiên, bản là cái thứ nhì, mà căn là cái thứ nhất. Cho nên khi mình đọc chữ ngũ căn này là quan trọng lắm chứ không phải thường đâu. Ngũ căn này có 5 cái từ là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nó là 5 cái rễ đó. Ví như 5 cái bộ rễ, tính tấn niệm định huệ, ví như 5 cái bộ rễ. Một sa môn khất sĩ dựa vào 5 cái đối tượng thiền định ấy mà tư duy quán chiếu thường xuyên liên tục thì đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực ngày thêm vững chắc. Ví như thảo mộc có cái bộ rễ tốt khỏe thì sẽ có gốc tốt, nhánh lá chồi tuột sẽ xum xê và tươi tốt vậy. Đây, cho nên là để ý đó nghe, tăng ni trẻ để ý cái này, mình nói đạo Phật nó mới người ta nghe, người ta mới dễ hiểu đó. Còn học bằng ba chừng ba chớp mà học còn để lấy bằng cấp thôi nó không có được đâu. Bằng cấp 4 năm gọi là trung cấp, lên 4 năm nữa gọi là cao cấp, rồi 4 năm nữa gọi là cái gì đó. Mà nếu mà học bạch trình bạch chấp mà không có thiền định là nói trật tốt hết. Còn học mà lấy cái bằng cấp tiến sĩ mà để cho cái người không phải Phật học á dạy đó, thì người ta dạy chế máy bay qua tiếng liên lục địa thì người ta dạy giỏi đó. Chế bơm nguyên tử, chế bơm chùm này kia là những cái tiến sĩ bên ngoài người ta dạy giỏi đó. Nhưng mà để cho những người mà tiến sĩ bên ngoài mà họ dạy khất sĩ là họ dạy không có được. Bây giờ nó có phải là cái chất liệu của con người khất sĩ. Họ đâu có cần cái giải thoát của Niết Bàn Đạo Phật đâu. Người ta cần tiền nhiều. Thí dụ như một nhà học giả cái gì đó như ông Bill Gates đó. Ông là hiện giờ ông giàu vô cùng đó. Ông đó là về Microsoft, về ông là chủ tịch cái hãng đó, về vi tính đó, về thông tin đó, là ông giỏi, là ông là thành phần giỏi trong cái số người giỏi của nhân loại ngày nay đấy. Nhưng mà ông đó ông dạy đạo Phật mà giải thoát giác ngộ chưa không được. Ông có cho cái bằng của mình đi nữa, mình lấy cái bằng của ông về mình không nói đạo Phật được. Và nhiều nhà tiến sĩ mà chế phi thuyền Soyuz rồi phi thuyền Apollo gì đó hay là bay trên trời ở trên một lần cả năm này qua năm kia vậy đó mà nói đạo Phật không được. Bởi vì mấy ông đó bay trên này cho mình nhớ vợ nhớ con gần chết trong cho mãn kỳ hạn mấy tháng rồi về là vợ con đón như này là mừng là đứt hơi ấy mà, thì làm sao mà nói đạo khất sĩ được. Cho nên khất sĩ mình đi lấy cái bằng tiến sĩ của những ông tiến sĩ bên ngoài đó là xét lại coi chừng không có trúng đâu. Bởi vì cái ngũ căn ngũ lực này họ không hiểu. Bây giờ nói tới cái chữ năm cái chữ đó nè ha. Tính căn là gì? Tính căn mà vô chùa quy y Tam Bảo rồi cái rồi cúng chùa ngàn tỷ rồi cất cái chùa nó nhiều như là cái nhóm mà đang cất cái chùa Bãi Đính nghe nói lớn dữ lắm. Chùa Bãi Đính ở Ninh Bình giàu có lắm, cả bao nhiêu ngàn tỷ rồi cất chùa dữ lắm. Mà bữa hổm này coi trên mạng nè là người ta đi du lịch là như đông ầm ĩ như kiến cỏ mà a la hớn nhiều lắm, ngồi có hàng rồi người ta đổi tiền lẻ ra người ta cúng một ông a la hớn gì đó là tay mấy ngón tay kẹp tiền không hết. Là làm chùa vậy, làm Phật tượng nhiều vậy, a la hớn nhiều vậy đó mà có chân trật lất hết đó. A la hớn mà cầm tiền như vậy là a la hớn sao? Mình tạo a la hớn để cho ta cúng tiền a la hớn, một ông gì cầm cả nhấm ở trong tay vậy. Vậy mà cũng gọi a la hớn được hay sao? Nói vậy là nghe sao được? Rồi thần thánh rồi Phật rồi cũng để tiền nó nhét ở trên tay vậy đó. Phật hồi xưa đi khất thực không bao giờ là nhận tiền. Cúng đồ ăn vậy là ăn bữa đủ bữa thôi chứ không lấy dư. Mà đây bây giờ mình làm tượng Như Lai Thế Tôn rồi tượng Quan Âm rồi tượng Hộ Pháp rồi tượng A La Hán, rồi người ta cúng tiền rần rần vậy mà đổi tiền lẻ ra cúng kẹp ở trong tay á, rồi các cái chủ mà chủ đền chủ chùa đó đi gom lại cái vuốt cho thẳng ra cái gì đem đi đổi 1 triệu thì mình lấy 1 triệu mình đưa ra cho mấy người cần tiền lẻ có 800 ngàn. Tức là nội cái lấy tiền của các thần thánh đó rồi mình vuốt ra cái mình đổi lại vậy, mình lời 100 vậy mình lời được 20. Mà ăn như vậy đó thì mình làm cho trời Phật thần thánh vậy bị mang tội lỗi vậy đó mà đạo Phật cái gì. Cho nên là cái đó coi chừng. Cứ chữ tính của đạo Phật đó nha. Tính vấn niệm định huệ đây nè, ngũ căn nè, tính là một cái rễ. Mà tính là cái gì? Không có phải mà tính là đi lại với tượng cốt rồi cúng tiền rồi vậy đâu. Chữ tính đó, trong đạo Phật đó, trong tính căn này đó là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Đây cái đức tin của đạo Phật là phải tin nó qua 6 cái giai đoạn như vậy. Người Phật tử phải tin cái gì? Tính tự là tin cái gì? Là phải tin mình nha. Tin mình có khả năng thành Phật. Đấy là lời Phật dạy đấy. Đức Phật mà khi thành đạo rồi nó ủa lạ thai, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, và mọi người đều có thể thành Phật giống nhau. Ấy thế mà chúng sanh không thấy được cái đó. Cho tới ngày nay ta được, ta do lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn rồi ha, ta đi tìm tòa học đạo. 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học. Cái ngày mà ta được thành đạo rồi, ta mới thấy rõ là tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Ta là người thành Phật rồi, còn chúng sanh là người sẽ thành Phật, ai cũng thành Phật được hết. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ như Lai Đức Tướng, cái đó là câu, đó là câu của Kinh Hoa Nghiêm ấy. Tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ giống như là chư Phật mười phương, đều có cái đạo đức, cái giải thoát giác ngộ giống như chư Phật mười phương không khác. Ấy thế mà chúng sanh đang quằn quại trong 11 món khổ, mà sau này Đức Phật chỉ ra trong khổ đế rất là đáng thương xót. Do vậy cho nên này, tương tự là mình phải tin là mình có khả năng thành Phật, mình là người sẽ thành Phật, và Phật là mình là Phật, và mình là sẽ thành Phật. Cho nên nhiều khi kêu vợ ngồi lại chơi mà lại trúng Phật ít nhiều. Rồi cái cô vợ nào đó kêu ông chồng lại ngồi chơi bữa nay, em muốn lại anh bữa chơi. Hỏi tại sao? Nó bởi vì trong anh có Phật ở trong, cho nên là thấy anh thương quá thì anh ngồi đó cho em lại chơi. Thế thì lại vợ chơi mà trúng 20% Phật ở trong. Rồi giờ lại chồng chơi mà cũng trúng 20%, 30%, 40%, 50% Phật ở trong. Còn cái lại Phật Ngọc mà không có trúng 1% nào hết trơn. Phật vàng cũng không có 1% nào hết. Phật đá non nước, đá ngũ hình sơn hay là đá thành quá gì đó cũng đều không có Phật. Phật xi măng lại càng không có Phật. Bởi vì Phật xi măng bây giờ ta làm dễ ở hả? Ta in không à? Làm khuôn không rồi cái in mau lắm, Phật đá làm còn lâu á, tạc còn lâu rồi nha. Cái Phật xi măng về làm khuôn in nè, in hai miếng lưng, miếng bề mặt, gõ ra rồi dở ra rồi cái này là lấy kẽm cột cài lại, cột cái miếng lưng miếng mặt lại, cái rồi tô lấp ở bên ngoài, cái này thì là làm cái bằng làm láng làm khéo lại. Cho nên Phật bây giờ rẻ lắm, là tại vì hồi xưa người ta không biết, là người ta làm cái cục xi măng nguyên rồi người ta đắp nó không khéo, chứ bây giờ người ta đắp cái khuôn rồi ông nào ông nấy mặt từ rối giống nhau. Phật bây giờ đẹp trai lắm, không có Phật già nữa. Phật mà làm cái mặt mà Phật mà già già giờ bán người ta không mua, cho nên là làm Phật phải đẹp trai. Mà bằng xi măng in không, y như là làm cái bánh in vậy. Bánh in mà khi mà có cái khuôn rồi là gõ ra mau lắm. Bây giờ là làm y vậy đó. Thật ra là đừng có tin Phật ở bên ngoài, mà phải tin Phật là tính tự, là mình có khả năng thành Phật, mình là Phật. Con người ai cũng có là Phật được hết. Nếu muốn thành Phật là phải từ con người, chứ không thể bằng xi măng hay là bằng đất nung hay là bằng đá, bất cứ đá gì, kể cả vàng và ngọc. Cho nên phải tin tự. Thì cái tin thứ hai là tính tha. Tính tha là mình phải tin rằng là lời nói của Phật là đúng, chân lý của vũ trụ tự nó, cái nào tất cả đều là thanh tịnh hết. Mà cái pháp qua Phật dạy là chữ pháp tùng bán lai thường tự tịnh diệt tướng. Các pháp từ xưa nay, tánh và tướng của nó thường tự vắng lặng. Cho nên là trời mây non nước cỏ cây hoa lá đó, nó tự tánh nó vắng lặng, nó thanh tịnh, nó không có tội lỗi gì, nó không có làm gì cho mình đau khổ tội lỗi đâu. Đó là sự vật hiện tượng. mình phải tin rằng là tự tánh của giải pháp là tự nó thanh tịnh. Mà nếu mà mình có sanh cái tâm đau khổ là do mình sai lầm, mình làm cho mình đau khổ. Mình muốn cướp đoạt những cái sự vật hiện tượng, mình làm cái ngã sở hữu của mình, rồi được hoặc không được rồi mình sinh ra đau khổ. Chứ còn cái pháp từ xưa nay không có hề là nguyên nhân đau khổ. Đó là về giảng pháp. Còn về con người ở tính tha đó, mình phải tin rằng Đức Phật là cái người tu hành, là cái người đạt đạo, là cái người giác ngộ trước. Cho nên lời nói của Đức Phật đáng tin cậy. Và nếu ai không đáng tin cậy thì thử thí nghiệm. Nếu mà thí nghiệm lời nói của Đức Phật mà đúng, đem lại sự lợi ích, sự giải thoát giác ngộ đúng, rồi tin theo. Mà chừng đó mình phải tin theo học theo thì mình được lợi ích. Đó là cái đức tính tha, là cái đức thứ hai đó. Tính tự tính tha là vậy đó. Cho nên là Phật dạy nào mình cũng phải được quyền thí nghiệm. Phật dạy như vậy mà mình được quyền thực nghiệm và thí nghiệm. Nếu thực nghiệm và thí nghiệm mà không đem lại kết quả an lạc, không đem lại kết quả giải thoát, thì mình có quyền không nghe mà không có tội lỗi. Chứ còn thần thánh gì đâu, mình không biết gì trơn trời, mình tin tưởng, mình gửi gắm, mình lại lục, mình cầu nguyện, mình giáng sinh. Mình giáng sinh không được cái bất xì gì hết á. Tôi như vậy là lỗ lá chết. Còn Đức Phật thì Đức Phật dạy là được quyền thí nghiệm. Đức Phật dạy rằng là con người thì nếu mà cư sĩ tại gia đó thì cũng như là xuất gia, là trên bước đường tu tập là không được giết hại. Thì mình nghe có cái lời Phật dạy đó đúng, có đúng hay không? Nếu mình giết hại thì sao? Còn nếu mình không giết hại thì sao? Đương nhiên là nếu mình giết hại, mình đi đánh lộn, mình đi chém lộn, mình đi giết người, thì mình giết người ta thì ta cũng dùng ý để giết mình. Nó thành ra cái thứ tội ác. Do vậy cho nên là nếu mà không giết hại là an lành có. Không giết hại, không trộm cướp, không trộm cướp có sung sướng được, được không? Thí nghiệm thử coi. Đúng. Ai không trộm cướp là người đó được cả mình nhẹ nhàng, thanh thoát, thông dong tự tại, mà xã hội cũng được an nhàn, thanh thoát, thông dong tự tại, bởi vì không ai giật cướp của ai, không ai xâm phạm của ai. Do vậy cho nên là Phật dạy là không trộm cướp là nguyên nhân của hạnh phúc. Có không? Có. Rồi không tà dâm. Không tà dâm thì vợ chồng thân thương nhau, chung thủy nhau. Không ai cướp vợ của ai mà không ai cướp chồng của ai. Đó là cái nguyên nhân để đem lại hạnh phúc cho bản thân, từng gia đình và cả xã hội đều có hạnh phúc. Đúng không? Đúng. Nếu đúng thì chừng đó mình mới nghe. Đạo Phật là vậy đó. À, do vậy cho nên là mình phải có cái đức tính tha. Tin những lời nói của những bậc giác ngộ. Và tin sự vật hiện tượng là tự tánh của nó thành thành Phật dạy như thế. Thế thì mình phải tin Phật. Đó là tính tự, rồi tính tha ha, rồi tính nhân. Tính nhân nhân quả như nói nãy giờ đó, giáo lý tứ đế là có hai cặp phẩm trụ nhân quả rất rõ ràng. Phải có quả là phải có nhân. Do vậy cho nên là muốn cái quả an lành sung sướng là phải tu cái nhân an lành sung sướng. Cái quả muốn giải thoát thì phải tu cái nhân giải thoát. Còn ngược lại là mình tạo cái nhân khổ là sẽ có cái quả khổ thôi. Mà có cái quả khổ là tại vì mình đã làm cái nhân khổ. Chứ không bao giờ có tự nó có cái quả khổ ở đâu trên trời trên mây gì, hay là thần thánh nào nó cho mình, không có. Do mình làm. Không có cái thần thánh nào cho mình được hết trơn. Thần thánh nó làm gì có khổ để nó cho bệnh. Ngược lại nó cũng không có cái gì để nó vui mà nó cho mình được hết á. Ai ăn ngày nấy no, ai ngủ ngày nấy khỏe chứ. Ai mà ngủ gì mà ai được, ai mà ăn gì mà ai được. Mình tạo cái nhân khổ thần thánh sao cho mình cái vui được. mình đi ăn cướp tiền của nhân dân, của bá tánh, thì mình ăn hối lộ của công quỹ nhà nước, mà thằng thánh nào mà phù hộ cho mình khỏi ở tù cũng được. Phải tin nhân tin quả là vậy đó. Rồi tin sự tin lý là mình tu, thí dụ như là mình tu 37 phẩm trời đạo, tới định xứ, tới chân cần, tới nhị yếu tố, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phật, bát chánh đạo phật, mình thực hành đúng những cái điều Phật dạy đó, trong đó không có gì là Phật hết, trong đó không có gì niết bàn hết. Vậy mà tu tập cái đó rồi là tự tự có niết bàn. Tu tập cái đó mà đúng rồi là tự nó loại trừ hết khổ, hết cái tập đế, loại trừ hết tập đế, hết cái chất độc của phiền não vô minh, rồi thì tự nhiên nó có niết bàn. Rồi cái người mà ở trong niết bàn mà không có bị các điều khổ đó, thì ta gọi người đó là Phật, là bậc giác ngộ, là Như Lai, là Thế Tôn. À, thế thì là 37 phẩm trợ đạo đó. Nếu mà tu tập đi, trong đó không có cái gì Phật hết. Vậy mà mình phát hành trọn vẹn rồi là mình là Phật đấy. Mình phát hành trọn vẹn rồi là tự mình có niết bàn đấy. Cho nên là ta gọi là tin sự tin lý là vậy đó. Cái lý là niết bàn, mà cái sự là mình phải tu 37 phần trợ đạo. Cái lý là mình làm, mình tu tập cái nhân giác ngộ là mình có cái quả giác ngộ, tức là mình thành Phật. Đó, cái chữ tính là Phật, tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý là vậy đó. Chứ không phải tin càng mày bạ được rồi nha. Tin này đụng cái gì cũng tin. Tin trên trời, trên mây, tin ông thần này, ông thánh nọ phù hộ giúp đỡ mình, cái đó là tu, đó gọi là tà kiến. Coi chừng, phải hết sức dè dặt cái đức tin. Người đệ tử Phật phải hết sức dè dặt đức tin. Tin là phải chánh tín, mà chánh tín là phải học 6 cái điều mà kinh điển dạy tôi vừa nói đó. Tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Đó là cái chữ số 1 thôi đó mà mình phải học vậy đó. Và phải thiền định nè. Phải thiền định thật sự là, chứ còn lý thuyết không cũng được. Thiền định thật sự rồi mình mới thấy nó là chân lý, rồi mình mới tin sâu. Tin sâu rồi mình mới ứng dụng trong cái đời sống của mình á. Chứ còn nói lý thuyết không có được. Đức tin không có được. Tin phải có chất tấn. Cái thứ hai là tinh tấn. Tinh tấn là một cái rễ khác. Thì tinh tấn là chẳng hạn như bữa hôm mình học tứ chánh cần rồi đó. Tứ chánh cần đó là việc ác đã sanh thì phải dứt trừ, loại bỏ, cắt đứt, không làm nữa. Còn việc ác chưa sanh thì phải để cái tâm tư duy thiền định để mà ngăn chặn không cho nó sanh. Còn việc thiện chưa sanh đó thì phải thường để tâm kích khởi, tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh tốt để cho những việc thiện nó được sanh. Còn việc thiện mà nó đã sanh đó thì là dựa vào đó mà mình tinh tấn, mình bồi dưỡng để cho nó sinh trưởng thêm lớn, thêm mạnh, thêm nhiều. Đó là tứ chánh cần. Mà chánh cần cũng tức là chánh tinh tiến đó. Chánh tinh tiến là có nghĩa là làm những việc lành thôi, chứ không tinh tiến làm những cái điều bất thiện. Còn nếu mà tinh tiến mình làm cái điều bất thiện đó thì như trước kia tôi đã nói đó, về về các luận sư người ta cho rằng là cái chữ cần nó có thể siêng mà siêng hai mặt, mặt làm những cái điều xấu nó cũng có thể siêng năng làm điều xấu. Nếu mà có cơ hội có nhân duyên tốt, siêng năng làm điều tốt nó cũng có thể làm điều tốt, mà nó cũng có thể làm điều xấu. Do vậy cho nên là theo các cái nhà luận sư, người ta nói cái chữ mà siêng năng thuần thiện, mà siêng năng có trí tuệ thì ta dùng cái chữ tránh tình tiết. Dùng chữ tránh tình tiết là để cho nó đặc biệt, là cái tinh tấn đó, cái siêng năng đó là siêng năng có trí tuệ rồi. Còn cái chữ cần thì cũng là siêng năng mà có thể chưa có trí tuệ. Cho nên là giờ tốt làm thì đã đành, là quý, quý quá rồi. Nhưng mà có khi nó không có trí tuệ, cho nên cái siêng năng làm việc xấu nó cũng có thể làm. Do vậy cho nên là trong cái ngũ căn này đó, cái thứ hai là tinh tấn, cho ta không để chỉ cần nữa. Đó. À, cái thứ ba là niệm. Chứ niệm này là mình cũng có học rồi. Chứ niệm là nhớ, nhưng mà nhớ là nhớ cái gì? Chứ nhớ, nhớ cũng là nhớ, nhưng mà nhớ chẳng hạn như nó buồn lắm anh ơi, trong đêm dài vô tận, bóng lẻ cô đơn theo khắc lũng canh tàn, nửa khuya rồi trăng rụng nhịp cầu sương, ôm gối lẻ bờ mỹ chưa khép kín, anh ơi giấc ngủ đêm buồn, tâm tư khắc khoải mộng hồn mà bơ vơ. À, ví dụ như là niệm mình niệm kiểu đó là buồn lắm, đau khổ lắm. Cho nên niệm nó phải có chánh niệm. À, nó khác với cái mà không chánh niệm. Không chánh niệm là nó nhớ quẩn, nhớ vờ, nhớ những cái chuyện bình thường. Thức chót canh gà, ngồi nhìn bóng trăng non thương con nhớ chồng gan xào ruột khéo đau đớn lắm hỡi chàng ơi. Chàng ơi, kể từ ngày chàng bước chân ra đi rồi thì em đi lần tay tính lại đã ba thu trường rồi. Ôi tiếc thương là thương cho con trẻ thơ ngây, con khờ con dại, liêu chiêu đến chết giả tỷ như con nhãn kia nó đã lạc bày. Bởi vậy thiếp cũng đành cam, thiếp ngửa mặt lên mà gian dái lại với ông trời, và thiếp cũng cầu chúc cho mẹ con của thiếp đây đặng bình an sức khỏe, có lần hồi từ đợi tin chồng trẻo đau đớn tấm lòng son ngơ. À, cái nhớ đó là cái niệm đó là niệm không được đó, cái niệm đó là cái niệm đau khổ. Cho nên niệm là phải có chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là mình phải nhớ tam tâm lục niệm. Tam tâm là thâm tâm, trí thành tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Đó là mình phải phát ba cái tâm đó gọi là tam tâm. Còn lục niệm á, niệm đây là chánh niệm, đây là phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. À, học là học vậy, nhưng mà chữ niệm thiên là phải nhớ. Nhưng thiên đây là đệ nhất nghĩa thiên á, chứ không phải niệm thiên là niệm cái ông trời ở trên mây đâu. Học bạch trận mà nhớ rồi nó chỉ niệm thiên là tưởng ông trời ở trên á, ở trên mây, rồi có Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi có Diêu Trì Kim Mẫu, rồi có Hằng Nga, rồi có Hậu Nghệ đó là kia, đó là niệm thiên, cái đó là tật rồi đó nha. Cho nên là muốn niệm chánh niệm là phải có chủ đích niệm Phật. Mà niệm Phật đây là không phải là niệm cái tượng ngọc rồi nha, cũng không phải là tượng xi măng, cũng không phải là tượng cái mặt đẹp trai mới niệm, không phải vậy. Là niệm Phật đây là tên niệm giác. Theo lục tổ Huệ Năng nó niệm Phật là niệm giác. Niệm pháp là niệm chánh, chánh nghĩa là cái tánh của dạng pháp là không bao giờ có ô nhiễm xấu xa. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng đó, niệm cái tướng tịch diệt thanh tịnh của các pháp đó thì gọi là niệm pháp. Niệm pháp tức là niệm giác, niệm chánh, niệm tăng tức là niệm tịnh. Niệm tánh tức là niệm cái tánh thanh tịnh của mình. Con người ai cũng có cái Phật tánh. Cái Phật tánh đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Đó thì niệm vậy đó, niệm Phật là niệm vậy đó. Chứ còn tưởng mấy cái ông mà đẹp trai rồi thì kia đó không phải. Lấy với làm Quan Âm mà cho đẹp rồi cái tướng ta giống như là mấy cái người mà nghệ sĩ trong Hollywood đó. Mấy cái người mà cái diễn viên điện ảnh nó đẹp đó, cái đó không phải. Bây giờ người ta làm tượng Quan Âm, người ta ưa làm cái tượng giống như diễn viên điện ảnh vậy đó, mặt da hoa phấn, mày tầm mắt phụng rồi vậy đó, không có được. Mà cái tượng đó thờ lại người ta không có phát cái tâm thanh tịnh được. Có những chỗ nó làm chư thiên mà cái giường Hoàng hậu Ma Gia vì sanh ra Đức Phật đó, nó làm chư thiên tràn đét ơi, trong một cái giường vậy đó mà làm 5-7 chư thiên mà hộ vệ Hoàng hậu Ma Gia mới sanh đó. Ô, nàng nào nàng nấy còn đẹp hơn là diễn viên Hollywood nữa. Vậy là mấy ông thầy chiều mắt bác ra đó là nhìn cái giường đó là thấy mấy cái tượng vậy đó là hồn vía nó lên mây hết, chứ còn ở đâu mà niệm Phật được. Cho nên là tôi thấy cái đó tôi cười quá, tôi thấy nguy hiểm quá rồi. Thợ đắp thiệt là khéo, nghĩa là thân hình đẹp đẽ, bởi vì thợ ta đắp mà ta đắp đẹp chứ ai đắp xấu chi. Ai mà đắp bằng cái thân hình mà cả 150 kg đâu có đẹp. Hình cái bờ mi nhon gì đó, nhon nhon đẹp lắm, đồng thanh đồng thủ, mà tầm bắt phụng rồi áo sống, ta đắp lá lướt. Mà làm Phật như vậy là thua rồi, làm Bồ Tát như vậy cũng thua rồi. Cái đẹp của cái người mà phước đức trí tuệ, người ta đâu có cái đẹp cái kiểu của nghệ sĩ, của người mẫu, của hoa hậu quốc tế. Cho nên coi chừng, niệm là niệm cái gì ha? Niệm là phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí. Mà thí, chữ thí cũng không phải là bố thí mà trăm triệu, ngàn triệu gì đâu. Chữ thí này là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là tất cả những cái gì ở trên cõi đời này người ta buông xả hết. Cái gì mà có tướng đều là pháp hữu vi, ta buông bỏ hết đi. Chứ còn niệm thí mà bỏ ra là 100 triệu hay là 1000 triệu gì đó gọi là niệm thí vậy đó, cũng cái đó không phải. Cái đó là mình đi làm tạo bằng cái kiểu khác để mình lấy tiền kiểu khác, thậm chí là mình làm tội lỗi trong đó cũng có, để mình lấy tiền rồi mình đi cúng cả 100 tỷ cái 1000 tỷ cái đó không phải niệm thí là vậy đâu. Niệm thí là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, dự kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Tôi như vậy đó, ta gọi là niệm thí đó. Chứ thí mà bỏ bằng ngàn triệu ra, coi chừng tội lỗi thêm, mà lớn quá là ở tù nữa. Bỏ ra cả ngàn tỷ tạo hoa duyên cho Phật, cho Bồ Tát vậy đó, mà lớn quá ở tù không chừng. Bởi vì mình cướp đoạt tiền của công quỹ hay của gì đó, hay là mình gian lận cái gì đó, tới chừng mà ta phát hiện ra là mình bị ở tù đó. Cho nên coi chừng cái chữ niệm thí và là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, Rồi niệm giới, giới là phải giữ giới kiểu nào? Chứ giữ giới mà khổ hạnh quá đó là Đức Phật đã từng dạy rồi. Ăn ở làm cho mình cực khổ đó, cái đó gọi là giữ giới đó, coi chừng khổ hạnh sai lạc không lẽ. Thí dụ như anh nội ăn chay thôi mà tôi khoe ăn chay đó, rồi tôi ăn chay dễ lắm, chỉ có trái chuối là với muối tiêu tôi ăn cũng được bữa cơm được, nhưng mà cái calori cũ nó còn đó, cho nên mà thứ đó mà ăn riết là lâu thời gian là phù thủng là chết thật. Cho nên là đừng có khoe ăn chay kỹ, ăn chay giỏi không, cái đó không tốt đâu. Ăn chay thì tốt, nhưng mà ăn sao mà phải có đầy đủ cái calori, cái chất dinh dưỡng thì mới được. Chứ mà ăn chay cực khổ mà để mà là báo công với Phật, Phật tội nghiệp mình là ăn chay cực khổ vậy, Phật thương, cái nó không có đâu. Cho nên coi chừng niệm giới, giữ giới tật là không được, giữ giới sai là không phải đạo Phật. Rồi niệm thiên cũng vậy, là chữ thiên là trời, nhưng mà kinh điển là gọi là đệ nhất nghĩa thiên, tức là niết bàn đấy, vô trụ xứ niết bàn, vô dư y niết bàn, trong đó niết bàn vô trụ xứ, nghĩa là nhìn đâu, ở đâu, đi đâu, xứ nào đều là niết bàn hết. Bởi vì tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh. Nếu mà cái tâm mình tập, mình tu cho nó thanh tịnh rồi là mình ở đâu là mình cũng là niết bàn hết. Ở nước nào cũng niết bàn, xứ nào cũng niết bàn, đất nào cũng niết bàn, rừng nào cũng niết bàn, núi nào cũng đều có niết bàn. Cái đó gọi là niết bàn vô trụ xứ. Niệm được như vậy thì gọi đó là niệm thiên. Chứ chữ thiên không có nghĩa là trời. Chữ thiên này là đệ nhất nghĩa thiên, là niết bàn đấy. Thế này tính tánh niệm định là thiền định. Thiền định không có nghĩa là đây tôi nói hoài, nhắc hoài vậy đó, mà bởi vì đâu có phải người nào cũng nghe cái của tôi nói thì nghe đều đều từ bài 1, bài 2 tới bài thứ 100, đâu có ai làm vậy đâu. Do vậy mà tôi nói là tôi nói tụng lâm quả, đặng lỡ tình cờ ai nghe cái bài nào thì nó có riêng cái bài đấy, bài nào cũng thỉnh thoảng cũng có được gặp những cái mình cần thiết. Cho nên cái chương định này đó là thiền định, là tư duy tu, là tánh lượng. Chứ bây giờ có người đây mới hôm qua nói với tôi rằng là nghe kinh tôi giảng nghe cũng ái mộ, nghe cũng quý, nhưng mà tôi hỏi hỏi hồi nào giờ có học tu chưa, nói dạ có. Hỏi ai dạy tu, ai dạy tu thiền định, nói dạ 1, 2, 3 thầy thì dạy thì vậy dạy. Rồi hứa nó thỉnh thoảng có dịp ở nước ngoài về thăm tôi nói cảm ơn cái đó. Nhưng mà muốn thăm tôi đó thì là phải nghe những cái điều gì, những cái kinh sách mà của tôi nói từ trước tới giờ cho khá đi mới được. Cho nếu mà học của nhiều thầy rồi có, nhưng mà chưa có nghe cái của tôi nhiều, chỉ nghe sơ sơ một ít lần thôi, nghe ít lần thôi, không có nghe nhiều. Mà về thăm tôi đó thì tôi xin cáo à, tôi không có tiếp lâu được và tốt nhất là đừng thăm cũng được, không sao hết. Chứ thăm tôi mà không biết cái gì, không nghe cái gì của tôi nói, không biết cái gì của tôi truyền trao, mà tới mà hỏi tôi nhiều cái thứ quá, nhiều cái thứ mà đối với tôi là nó thuộc về quyển hoặc quan đường mê tín gì đó. Thí dụ như ta dạy tu thiền mà ta dạy ngồi tu là tìm giọng bỏ giọng, tôi làm sao tôi chỉ được giọng ở đâu mà tìm, sống ở trong giọng đàng hoàng đây mà không thấy là giọng được còn tìm đâu nữa. Thế gian là vô thường, chẳng phải là giọng đó ư? Sụp đất ở bên Nhật, sụp đất ở bên Myanmar, sụp đất Việt Nam cũng rung lên đây. Cái đó là cõi đó, chẳng phải là cõi đời là gì, là quyển, là giọng đó ư? Quốc độ là nguy thế tứ đại, là khổ, là không, ngũ ấm là vô ngã. Cái thân ngũ ấm này là chỉ là một xác thủ thú, nó vô ngã, nó vô thường, nó khổ, nó bất tịnh, chẳng phải là giọng đó ư? Vậy thì còn ngồi thôi tìm giọng để bỏ giọng là cái gì? Thấy giọng là bỏ giọng là thấy cái gì nữa? Cho nên là coi chừng á, thiền định mà tu lung tung beng, người tới hỏi tôi là tôi xin cáo lỗi á. Là cảm ơn trước mà không cần thăm, mà xin cáo lỗi cũng không tiếp lâu hơn nữa được. Hãy nghe cái gì của tôi nói, tôi giới thiệu, rồi thì nó còn bế tắc cái gì đó thì tôi mới có thể nói. Chứ còn dạy kiểu lung tung vậy, đây là mới hôm qua đấy. Có vị Phật tử đó ở ngoại quốc gọi về nói tôi điều đó, thì tôi cũng dặn trước, thành thật dặn trước vậy đó. Nếu không có nghe cái của tôi nhiều, chưa biết được bao nhiêu, thì cứ nghe nữa đi. Chừng nào biết được khá nhiều mà còn những cái bế tắc, chừng đó gặp tôi xin cảm ơn, chúc mừng và sẽ truyền đạt thêm tiếp. Còn bằng không có nghe cái của tôi mà đi nghe cái chỗ khác, rồi bây giờ tự tới tìm tôi xin cảm ơn mà không yêu cầu, và cũng không có thời giờ để tiếp lâu được, bởi vì già rồi, nói tùm lum đâu có nói nổi, đâu có nói nhiều được. Cho nên là giao trước là cỡ 5 phút thôi. Nếu mà không có nghe cái gì của tôi nói, mà tôi hỏi qua vài ba câu rồi mà không chứng tỏ rằng không có học cái gì của tôi nói, thì tôi chỉ tiếp tối đa 5 phút, rồi mời uống nước trà ô long đàng hoàng, rồi xin cáo từ. Cho nên là chữ định là thiền định đó, ha. Thiền định là phải học cái của tôi nói, tức là tư duy tu, phải tu bằng tư duy, lấy ngay cái động đất của Nhật Bản, lấy ngay cái động đất của Myanmar, lấy ngay cái động đất sóng thần của Nhật Bản và của Indonesia năm ngoái năm kia đây, lấy cái đó mà tư duy, mà thiền định rằng là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thế. Rồi quán ngay tất cả những cái chết của con người hàng loạt, cả chục ngàn người vậy đó, gọi là quán tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã. Chứ còn lựa cái giọng ở đâu nữa? Quán như vậy để làm gì? Để thấy được là cái tính của giảng pháp là không có gì, gọi là giảng pháp dài không. Cái tính của giảng pháp từ động vật, thực vật, khoáng vật cho tới là khoáng vật khác, là cái chắc nhất á, cũng vẫn bị sụp đổ, vẫn bị tiêu tan. Do vậy mà người đệ tử nhận thức rằng là tất cả đều là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, để mà vơi bớt cái nỗi khổ, cái nỗi ưu tư sầu muộn của kiếp con người đó. Cái đạo Phật dạy là cái đó. Mà cái của tôi muốn nói để gửi đến Phật tử cũng như tăng ni trẻ để cùng nhau tu tập, để cho nó vơi bớt cái khổ là cái đó. Mà nếu không chịu nghe cái đó mà đòi cái gì khác hỏi tôi thì tôi không có cái gì để nói. Đó là cái ý nó vậy đó. Cho nên cái chỉ định là phải là thiền định ha. Mà ai thiền định rồi đó đều là cuối cùng là nó đạt tới trí tuệ hết. Do vậy cho nên là tính nè, tấn nè, tính là chánh tính nè, tấn là tinh tấn nè, niệm là chánh niệm nè, định là chánh định nè, rồi cuối cùng ai cũng có được cái quả là trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Trí tuệ là nó đạt tới cái đỉnh cao, mình có một cái trí tuệ, mình nhận thức chân lý. Mình nhận thức chân lý thì chân lý là gì? Là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, là ai biệt ly khổ, quan tăng hồi khổ, cầu bất đắc khổ, là ngũ ấm xí thành khổ, là 11 món khổ gọi là khổ đế. Đó là nhận thức được như vậy là chân lý. Rồi khổ đế này từ đâu có? Khổ đế này là do tam thế lục thô kiến, hoặc tư, hoặc đằng sa, hoặc vô minh, hoặc đó là nhân của khổ, gọi là nhận thức chân lý là vậy. Mà nhận thức được như vậy đó là người đã có trí tuệ rồi đó. Rồi lấy cái gì để diệt diệt trừ tam thế lục kho, lấy cái gì để diệt, để tiêu diệt kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, lấy đạo đế, lấy 37 phẩm trợ đạo, là hãy bắt đầu tụ tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đã lấy cái đó mà diệt trừ là cái tâm tế lục thô, phiền não vô minh ở trên. Do vậy mà diệt trừ hết cái nguyên nhân đau khổ rồi thì còn lại là cái gì? Không có cái gì hết. Mà cái còn lại đó là không có khổ. Mà không có khổ thì gọi đó là gì? Gọi đó là niết bàn, vậy thôi. Đấy. Rồi đạt tới niết bàn rồi, để chừng nào là đau khổ trở lại? Xin thưa, không có. Không có đau khổ trở lại. Vô giờ đâu mà nói vậy? Có. Tôi nói ví dụ như cái người đó, người ta là ăn, ta không biết, ban đầu ta không biết, ta vô rừng, ta trong rừng nó có hai thứ trái cây, một thứ trái là ăn bổ dưỡng sống, một thứ trái là ăn chết. Mà cái người mà ta đã biết vào rừng, ta biết cây đó là cái trái chết, ăn chết là người ta không ăn. Trong kinh thì gọi là trái Kalama, Kalaka và cái trái trấn đầu ca. Kalaka là ăn bổ, mà trấn đầu ca là ăn chết. Mà cái người trí, người ta đã biết rằng là cái trấn đầu ca ăn chết là ta không ăn nữa. Không ăn nữa là ta không bị trúng độc, không bị chết. Mà ta chỉ cần ăn cái trái Kalaka thì cái trái nó có chất bổ, có chất dinh dưỡng. Do vậy mà người có niết bàn rồi, ta có trí tuệ rồi, ta không bị đau khổ nữa. Là tại vì người ta không làm cái nguyên nhân đau khổ nữa. Đấy, cái lý luận của Phật giáo là vậy. Cho nên là tất tấn niệm quậy này là năm cái rễ và năm cái gốc, ghê gớm lắm, sâu sắc lắm. Đấy là năm cái bộ đề tốt ha, khỏe để sinh cây, sinh cội, sinh nhánh lá, hoa trái ngọt ngon về sau. Rồi còn á, cũng chưa đọc bài thơ. Bây giờ đọc cái bài thơ nha. Bài thơ này là cốt là làm để cho dễ nhớ, cho dễ nhớ mà nhớ đúc kết lại. Bài thơ Ngũ Căn có thơ rằng: năm căn năm gốc hổ tương thành. Năm căn năm gốc có nghĩa là năm bộ rễ và năm bộ gốc. Chữ căn là rễ, mà chữ gốc là chữ bổn. Tức là năm cái món này là năm cái món căn và bổn đó nha. Chữ bổn là gốc, chữ căn là rễ. Ở đây tôi nói năm căn năm gốc hổ tương thành. Năm căn tức là năm bộ rễ, mà năm là năm bộ rễ của năm cái gốc, đó là tính tấn niệm định huệ. Chữ gốc đó là tôi muốn nói chữ bổn đó, mà nếu nói chữ bổn vô đó thì nó cái dần nó quá tắc ha. Cho nên tôi để năm căn năm gốc. Căn là rễ rồi, mình học cái chữ định nghĩa chữ ngũ căn đó. Ngũ căn là năm gốc, năm bộ rễ. Tính tấn quân tu chánh niệm sanh. Tức là tính nè, tấn nè, rồi niệm nè. Đấy, tính tấn niệm nè, tính tấn quân tu chánh niệm sanh. Mấy chữ đánh lớn nè, chữ tính lớn, chữ tấn lớn, chữ niệm lớn, có nghĩa là đó là những chữ đó là thuộc về ngũ căn đấy. Định tuệ lưỡng toàn chân thiện mỹ, chữ định là định căn đó, chữ tuệ là tuệ căn đó, cho nên lớn đó. Định tuệ lưỡng toàn chân thiện mỹ, tự tha nhân quả tính vi tiên. Tự tha tức là chữ tính nó gồm có tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Đó, tăng ni trẻ là phải học vậy. Tôi đọc lại nè: ngũ căn năm gốc hổ tương thành, tính tấn quân tu chánh niệm sanh, định tuệ lưỡng toàn chân thiện mỹ, tự tha nhân quả tính vi tiên. Cái câu mà tự tha nhân quả tính vi tiên đó, để ý câu đó có nghĩa là cái chữ tính đó, đó là phải tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sở, tính tính lý đó. Chứ còn tính mà cái đức tin không mà lại đèn trời nó cầu lại rồi cúng nguyện dân sinh thần thánh được kia đó, cái đó không phải. Phải tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sở, tính lý. Cái đức tin nó quan trọng vậy đó. Thôi hết giờ rồi, tin nói ngủ ngủ lực luôn mà nói không nổi. Vậy là bữa nay coi như nói ngủ ngủ căng thôi. Mong rằng là những cái lời nói này nó tới cho những người Phật tử, nó tới với những người tăng ni trẻ, rồi nghe rồi suy nghiệm rồi để ý, rồi thực hành, rồi tu tập thử ha. Chừng nào có kết quả thì nghe theo, còn chừng nào không có kết quả thì bỏ đi mà đừng bao giờ sợ tội lỗi. Bất cứ ai dạy cái gì, đi vô trong chùa mà người ta dạy cái gì mà mình tu hành, mình thực nghiệm mà không có kết quả là bỏ đi mà không bao giờ sợ tội lỗi. Thí dụ như vô chùa ta có người ta biểu mình lại sám hối mỗi ngày một bộ Lương Hoàng Sám hay là một bộ Dược Sư Sám Pháp vậy đó, mà mình lại thử bao nhiêu ngày rồi mình cầu nguyện cái gì đó rất lớn thì bỏ đi không lại nữa mà đừng sợ tội lỗi. Mình hứa mình lại 100 bộ Lương Hoàng Sám hay là 100 bộ Dược Sư Sám mà mình lại 20 bộ rồi, cái đầu gối mình muốn rụng rồi mà nó đau khớp rồi mà cầu nguyện không được gì hết thì bỏ đi mà không sợ thiếu nợ. Đây. Còn thí dụ như những cái điều mà kinh Phật tôi dạy là tính tấn niệm định quay đây mà nghe mà thực hành theo mà nó có an lạc, nó có nhẹ nhàng thì nghe, mà cũng không ai có quyền bắt ép. Xin là có lời nhắn đến cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ những cái điều như thế, đó là như là thành thật từ đáy lòng của mình chứ không có ý gì khác, không có cạnh tranh tiền tài hay là chức vụ hay là sự nghiệp hay chùa chiền hay là nghĩa trang nghĩa địa gì đó. Nói rất thành thật để nhắc nhở nhau trên bước đường học đạo, hành đạo và hy vọng để đạt đạo và chứng đạo vậy thôi. Xin chào.